Chỉ cần tìm kiếm được đầy đủ hồn ngọc nát phiến, Lâm Vân liền có thể đem tự thân thần thức tu vi tăng lên tới đệ tứ cảnh vô thượng cảnh. Thần thức tu vi tăng lên tới vô thượng cảnh về sau, Lâm Vân liền có thể để thần thức trực tiếp xuất khiếu, trốn xa ngàn dặm, tới lui tự nhiên. Đến lúc đó muốn tìm tới Âu Dương Tu, cũng liền trở nên dễ dàng nhiều. Lâm Vân khoảng cách đệ tứ cảnh vô thượng cảnh, trước mắt còn kém 200-300 khối hồn ngọc nát phiến. Giải tại thiên quốc cương vực hồn ngọc nát phiến, trước mắt cũng chỉ có đông nam địa khu bị toàn bộ tìm tới. Đông bộ địa khu, trung bộ địa khu, bắc bộ địa khu đều vẻn vẹn chỉ tìm được một bộ phận. Mà đông bắc địa khu, tây bắc địa khu, khu vực phía tây, tây nam địa khu, khu vực phía nam, cái này 5 cái địa khu hồn ngọc nát phiến, Lâm Vân cũng còn không có đi tìm kiếm qua. Chỉ dựa vào Lâm Vân một thân một mình, muốn tại lớn như thế phạm vi bên trong, đem những cái kia hồn ngọc nát phiến tìm đủ, là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Những người khác lại không cách nào cùng Lâm Vân tàn hồn sinh ra cộng minh, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn hữu hiệu đi dò xét hồn ngọc nát phiến vị trí, để bọn hắn cùng đi hỗ trợ tìm kiếm, thành công tìm tới xác suất cũng là cực thấp. Trừ phi là toàn thiên quốc cương vực mấy chục ước dân chúng cùng nhau tìm kiếm, nếu không căn bản không có khả năng tại trong ngắn hạn tìm đủ. Nếu đổi lại là trước kia, lấy Lâm Vân bây giờ uy vọng, chỉ cần ra lệnh một tiếng, tin tưởng thiên quốc cương vực dân chúng đều sẽ ngoan ngoãn giúp hắn tìm kiếm. Nhưng hôm nay cự nhân hoành hành, toàn bộ thiên quốc cương vực đều bị chiếm lấy. Thiên quốc cương vực dân chúng đều cuốn giúp vào đông nam địa khu, căn bản không dám thiệp túc những địa khu khác. Coi như bọn hắn muốn giúp Lâm Vân tìm kiếm, cũng là lòng có dư lực mà không đủ. Cho nên lúc này, đạo cảnh phân thân liền có đất dụng võ. Đạo cảnh phân thân gánh chịu lấy Lâm Vân ý thức, cho nên cũng tương tự có thể phát hiện hồn ngọc nát phiến vị trí. Nhường đường cảnh phân thân ra ngoài tìm kiếm hồn ngọc nát phiến, chẳng khác nào là Lâm Vân tự mình đi tìm kiếm hồn ngọc nát phiến. Mà lấy Lâm Vân trước mắt tu vi, đủ để đồng thời điều khiển mười mấy cái đạo cảnh phân thân. Mười mấy cái đạo cảnh phân thân cùng đi tìm kiếm hồn ngọc nát phiến, chẳng khác nào có mười mấy cái Lâm Vân đang tìm kiếm. Hiệu suất kia không cần nghĩ cũng biết cao biết bao nhiêu. Tại an bài tốt Nam Hà cứ điểm hết thảy về sau, Lâm Vân ngay hôm đó liền ngồi lên đường tiến về Man Hoang Vực. Man Hoang Vực, Nam Hải Vực, Hàn Băng Vực là Thiên Vũ Đại Lục Nam bán cầu ba cái địa vực. Man Hoang Vực cùng Nam Hải Vực đều ở vào tới gần Xích Đạo khu vực. Nam Hải Vực tại Đông bán cầu, mà Man Hoang Vực thì tại Tây bán cầu. Man Hoang Vực cùng Thiên Quốc Cương Vực khoảng chừng cách xa vạn dặm, so Nam Hải Vực cùng Thiên Quốc Cương Vực khoảng cách càng xa. Bất quá lần này Lâm Vân có Viêm Long, cho nên căn bản không cần lo lắng khoảng cách vấn đề. Lấy Viêm Long nhanh nhất gấp 3 vận tốc âm thanh, chỉ cần ngắn ngủi hơn một ngày thời gian, liền trực tiếp đã tới mục đích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 920, Man Di Nữ Tử. Rất xinh đẹp Man Hoang Vực địa như kỳ danh, là cái 10 phần hoang vu Man Di chi địa. Hoàn cảnh nơi này phi thường hỏng bét, cơ hồ tất cả đều là không có một ngọn cỏ hoang dã, ngoại trừ nham thạch liền không có cái gì. Sinh hoạt ở nơi này sinh vật cũng tất cả đều dáng dấp hình thù kỳ quái. Có chút sinh vật quái dị đến mức hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cùng những cái kia quái dị sinh vật cùng so sánh, liền ngay cả hỏa cốt cũng không tính quái dị. Lâm Vân đi vào Man Hoang Vực về sau, liền bắt đầu hướng quyển kia địa cư dân, nghe ngóng có quan hệ với Bất Hủ Thần Mộc Hạ Lạc. Bất Hủ Thần Mộc tại Man Hoang Vực là một loại tràn ngập sắc thái thần thoại thực vật, cơ hồ đạt đến nổi tiếng tình trạng, cho nên cư dân bản địa bình thường đều sẽ biết. Đáng tiếc bản địa cư dân cũng không quá hữu hảo, bọn hắn không chỉ có dáng dấp hình thù kỳ quái, liền ngay cả tính tình cũng đều không tốt lắm, một lời không hợp liền muốn cùng Lâm Vân làm. Lâm Vân không có cách nào, đành phải lấy bạo trị bạo, trực tiếp dùng vũ lực trấn ép, đem những cái kia không hữu hảo cư dân, hết thảy làm nằm dạp trên mặt đất, sau đó lại đối bọn hắn nghiêm hình bức cung. Nói, Bất Hủ Thần Mộc ở đâu? Lâm Vân nhấc lên một người dáng dấp giống người, nhưng lại không giống người sinh vật hỏi. Sở dĩ nói cái này sinh vật giống người, là bởi vì nó cùng người đồng dạng đứng thẳng hành tẩu. Sở dĩ nói nó lại không giống người, là bởi vì đầu của nó không có sinh trưởng ở trên thân thể, mà là sinh trưởng ở dưới thân thể giữa hai chân, mà hắn giữa hai chân bộ phận sinh dục, lại là sinh trưởng ở trên thân thể, nhìn cực kỳ quái dị khôi hài. Quái nhân há mồm lẩm bẩm vài câu, nói tất cả đều là loạn thất bát tao ngôn ngữ, Lâm Vân một câu cũng nghe không hiểu. Thiên Vũ Đại Lục văn minh không có trăm vạn năm, cũng chỉ ít có mấy chục vạn năm. Lâu như vậy văn minh truyền thừa, đại lục đã sớm có thống nhất ngôn ngữ. Bất quá man hoang vực văn minh, tương đối đại lục cái khác địa vực văn minh tương đối lạc hậu, cơ hồ vẫn còn nguyên thủy nhất trạng thái, cho nên rất nhiều chủng tộc đều chỉ sẽ riêng phần mình tộc ngữ. Lâm Vân biết không cách nào câu thông, liền cũng không có tại quái nhân này trên thân lãng phí miệng lưỡi, hắn trực tiếp đem quái nhân vứt qua một bên, sau đó hướng một cái khác chủng tộc người đi qua. Cái chủng tộc này người cũng tương tự dáng dấp hình thù kỳ quái, đầu của nó mặc dù sinh trưởng ở trên thân thể, nhưng trên đầu lại không mọc ra mắt, chỉ mọc ra một trương to lớn miệng, mà con mắt của nó lại sinh trưởng ở bộ ngực trên hai vú. Nhìn thấy Lâm Vân hướng mình đi tới, quái nhân kia lập tức ôm chặt thân thể của mình, phảng phất một cái nhận bỉ ổi bất lực thiếu nữ, dùng khẩn trương sợ hãi ngữ khí nói với Lâm Vân, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Không muốn, không được đụng ta. Thanh âm của nàng vô cùng sắc bén, rất rõ ràng là một nữ. Bất quá Lâm Vân chú ý trọng điểm không ở trên đây, mà là tại nàng có thể nói đại lục tiếng thông dụng nói phía trên. Lâm Vân đi đến quái nhân trước mặt, dùng giọng nói nhàn nhạt đối nàng hỏi, nói cho ta, bất hủ thần mộc ở đâu? Quái nhân mở ra kia xấu xí miệng rộng, dùng khẩn trương sợ hãi ngữ khí nói ra, ngươi cam đoan không động vào thân thể ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Có thể, ta cam đoan với ngươi. Lâm Vân mặt không thay đổi nói. Quái nhân lại là không tin nói ra, ta không tin, ta có được xinh đẹp như vậy tuyệt luân bề ngoài, ai gặp không muốn chiếm hữu ta. Ngươi khẳng định là đang lừa ta, chờ ta đem bí mật nói cho ngươi về sau, ngươi khẳng định sẽ đối với ta làm một chút không thể miêu tả sự tình. Lúc này Lâm Vân nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí còn có chút muốn cười. Ai sẽ đối một cái con mắt sinh trưởng ở trên ngực, miệng so chậu rửa mặt còn lớn hơn quái nhân cảm thấy hứng thú. Bớt nói nhảm, không nói liền chết đi. Lâm Vân trực tiếp xuất ra huyết biên bức bảo kiếm, gác ở quái nhân trên cổ. Quái nhân dọa đến gấp vội vàng nói, ta nói, ngươi đừng giết ta. Cho ngươi 3 giây thời gian. Lâm Vân lạnh lùng nói. Quái nhân vội vàng dùng rất nhanh ngự tốc nói một hơi, bất hủ thần mộc sinh trưởng tại Man Di Thành, bị Man Vương coi là thần mộc thờ phụng. Man Di Thành, ở đâu? Lâm Vân Thành mở miệng hỏi. Quái nhân đưa tay chỉ phương đông, hướng phương đông tiến lên 3 vạn dặm, không sai biệt lắm đã đến. Lâm Vân nhìn chằm chằm quái nhân con mắt, muốn thông qua ánh mắt của nàng để phán đoán, nàng phải chăng có hay không đang nói láo. Nhìn thấy Lâm Vân kia, cực nóng, ánh mắt, quái nhân thân thể vội vàng cuộn rút đến cùng một chỗ, dùng bất lực ngữ khí nói ra, ngươi làm gì một mực dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm người ta ngực nhìn, ngươi cũng không phải là muốn đối ta làm cái gì không thể miêu tả sự tình đi, ta liền biết các ngươi giống được sinh vật đều là một cái dạng. Quái nhân còn chưa nói xong, Lâm Vân cũng đã không nhìn nàng quay người rời đi, chỉ để lại nàng ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Tại xác nhận quái nhân kia không có nói sai về sau, Lâm Vân liền cùng Viêm Long lần nữa xuất phát, thẳng hướng Man Di Thành chỗ phương hướng bay đi. Tại Viêm Long phi hành hết tốc lực dưới, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền vượt qua 3 vạn dặm khoảng cách, đã tới mục đích Man Di Thành. Man Di Thành là một tòa phi thường hùng vĩ thành trì, từ mười mấy cái tòa thành sắp xếp cùng nhau tạo thành. Mỗi một tòa thành bảo đều cao tới 100 mét, nhìn phi thường khí phái. Man Di Thành là man hoang vực trung tâm nhất thành thị, tương đương với Nam Hải vực Nam Hải yêu điều, chú đóng man hoang vực đứng đầu nhất thế lực. Mà man hoang vực đứng đầu nhất thế lực tự nhiên là man tộc. Man tộc tộc như kỳ danh, là một cái phi thường dã man chủng tộc, thuộc về thú tộc họ hàng gần. Bọn hắn không có thiên hình vạn trạng bề ngoài, chỉnh thể cảm giác cùng nhân loại không sai biệt lắm. Chỉ là so nhân loại hình thể càng lớn, ăn mặc cũng tương đối dã man. Cơ hồ đều để trần nửa người trên, làn da đều tràn ngập nham thạch cảm nhận. Hạ thân thì mặc gai nhọn áo giáp, vũ khí cơ hồ đều là đại đao dài búa. Lâm Vân tại ở gần Man Di Thành thời điểm, liền để Viêm Long tại phụ cận tìm đất chống hạ xuống.

cùng ta vào đi, ta dẫn tiến các ngươi đi gặp Man Vương. Nói xong thủ vệ đội trưởng liền quay người, một ngựa đi đầu hướng trong thành bảo đi vào. Dĩ vãng mỗi lần vào thành đều muốn tốn nhiều sức lực, mà lần này vào thành lại thuận lợi như vậy, chắc hẳn trong đó khẳng định có lừa dối. Vẻn vẹn quản biết trong đó có trá, Lâm Vân cũng vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, cứ như vậy bất động thanh sắc đi theo thủ vệ đội trưởng tiến vào tòa thành. Tại thủ vệ đội trưởng dẫn đầu dưới, Lâm Vân cùng Viêm Long tiến vào hành lang dài dằng dặc. Từ đầu này hành lang đi ngang qua mấy tòa nhà tòa thành về sau, đi tới một tòa to lớn đại điện. Tòa đại điện này mặc dù to lớn, nhưng lại cũng không tráng lệ, một chút cũng không có vàng son lộng lẫy cảm giác. Toàn bộ đại điện công nghệ phi thường thô ráp, vô luận là vách tường vẫn là trần nhà, đều không có trải qua tỉ mỉ trang trí, thậm chí ngay cả cơ bản quét vôi đều không có. Bất quá loại này đơn giản thô bạo phong cách, nhưng là rất thích hợp man tộc loại này dã man chủng tộc. Lâm Vân vừa tiến vào cái này đại điện, liền có thể nhìn thấy đại điện hai bên, đứng đấy rất nhiều man tộc chiến sĩ. Bọn hắn từng cái cơ bắp đóng quân, dáng dấp cực kỳ bưu hãn, sắc mặt dữ tợn hung ác, tràn đầy một cổ túc sát chi khí, tu vi cơ hồ đều tại võ tông cảnh giới phía trên. Mà tại đại điện đầu tiên phía trên, còn trưng bày một chương từ bạch cốt ghép lại mà thành vương tọa bên trên hất lên một chương che kín đường vân gia thù. Một cá thể hình so với bình thường man tộc càng hơn phân tráng hán, chính như đế vương ngồi ở kia trương bạch cốt vương tòa bên trên. Hán vẻn vẹn ngồi liền có hơn 2 mét độ cao, nếu là đứng lên thân cao tuyệt đối vượt qua 4 mét. Trên đầu của hán mang theo sừng châu dũng sĩ nón trụ, để trần cơ bắp đóng quân vai phải, vai trái mặc lấy kim loại giáp vai, hai tay đều mang kim loại hộ oản, hạ thân thì mặc kim loại chiến giáp, trên chân phủ lấy kim loại giày chiến. Cầm trong tay một thanh dài 3 mét đại đao. Trên người hắn tán phát khí tức thập phần cường đại, đã đạt tới cấp 9 võ tông đỉnh phong trình độ, khoảng cách võ hoàng vẻn vẹn chỉ có khoảng cách nửa bước. Hắn hiển nhiên chính là man tộc chi vương. Thủ vệ đội trưởng đi vào man vương trước, đối man vương cung kính ôm quyền nói ra: "Man vương đại nhân, bọn hắn chính là muốn theo ngươi làm giao dịch người." Man vương tùy ý bánh Lâm Vân cùng Viêm Long một chút. Sau đó đối thủ vệ đội trưởng Phong Khinh Vân đạm nói ra: "Ngươi lui ra đi." "Vâng." Thủ vệ đội trưởng ôm quyền đi bên trên thi lễ, sau đó liền tự hành lui ra. "Nhân tộc tiểu tử, ngươi nói ngươi muốn theo bản vương làm giao dịch. Kia trước tiên nói một chút ngươi có đồ vật gì, có thể đem ra cùng bản vương giao dịch đi." Man vương vẫn như cũ ngồi ở chủ vị, cư cao lâm hạ nhìn xem Lâm Vân cùng Viêm Long. "Các ngươi man hoang vực không có kỳ chân dị bảo ta đều có, trừ cái đó ra còn có sóng biển nguyên thạch, thượng, trung, hạ các loại phẩm cấp đều có." Lâm Vân không có chút nào lo lắng nói đến, không chút nào sợ tiền của mình tài để lộ ra. Nghe được Lâm Vân nói những tài liệu kia, man vương trên mặt tràn ngập chất vấn, nói miệng không bằng chứng, đã thật có, vậy liền lấy ra xem một chút đi. Lâm Vân mặt không thay đổi nâng tay phải lên. Đại lượng kỳ chân dị bảo đồng thời xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Nhìn thấy những này kỳ chân dị bảo trong nháy mắt, man vương trong mắt hiện lên một vòng tham lam. Bởi vì những này kỳ chân dị bảo, đích thật là bọn hắn man hoang vực không có. Mà lại không chỉ là man hoang vực, liền xem như cái khác địa vực cũng đều phi thường hiếm thấy. Không hề nghi ngờ, những này kỳ chân dị bảo, tất cả đều là Lâm Vân từ cổ thánh tộc tộc trưởng trên tay cướp đoạt tới. Cổ thánh tộc tộc trưởng đều muốn cất giữ đồ vật, có bao nhiêu chân quý liền có thể nghĩ mà biết. Man vương hài lòng gật đầu, sau đó liền nói với Lâm Vân, nói đi, ngươi muốn theo bản vương trao đổi cái gì? Bất hủ thần mộc. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói, nghe được, bất hủ thần mộc là cái chữ. Man vương lại là cười ha ha vài tiếng, sau đó dùng băng lãnh ngữ khí nói với Lâm Vân, nhân tộc tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết? Bất hủ thần mộc là bản vương cung phụng chi vật sao? Ta không cần quá nhiều, chỉ cần một cây phân nhánh là đủ rồi. Lâm Vân thản nhiên nói. Phóng nhãn toàn bộ thiên vũ đại lục, bất hủ thần mộc cũng liền chỉ lần này một châu, một cây phân nhánh là bực nào chân quý. Man vương lại nói tiếp. Ngươi chỉ cần nói cho ta, cần cầm nhiều ít điều kiện đến trao đổi. Lâm Vân hiển nhiên đúng không hủ thần mộc tình thế bắt buộc. Vô luận nhiều ít điều kiện đều nguyện ý trao đổi. Man vương kia tham lang ánh mắt, đảo qua Lâm Vân trên tay chiếc nhẫn. Sau đó công phu sư tử ngoạc nói ra, như vậy đi, đem ngươi trên tay tất cả chữ vật giới chỉ đều cho ta, ta liền cho ngươi một cây bất hủ thần mộc phân nhánh. Nghe được Man Vương, Viêm Long lập tức không bình tĩnh, ngươi yêu cầu này cũng quá đáng đi. Lâm Vân trên tay mang theo 10 cái chữ vật giới chỉ, đều là từ cổ thánh tộc tộc trưởng trên thân vơ vét tới. Bất luận cái gì một viên chữ vật giới chỉ bên trong, đều chứa đại lượng kỳ chân dị bảo. Những cái kia kỳ chân dị bảo đều là vô giới chi bảo, có chút cũng là thiên vũ đại lục tuyệt vô cận hữu, vẻn vẹn chỉ là những cái kia kỳ chân dị bảo bên trong một loại nào đó, đi đổi bất hủ thần mộc một cây phân nhánh, cũng hoàn toàn dư xài. Mà cái này Man Vương càng như thế lòng tham không đáy, lại công phu sư tử ngoạc nói muốn tất cả chữ vật giới chỉ, đây quả thực là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Man Vương nói cái gì chính là cái đó, nếu như các ngươi cảm thấy quá phận có thể cút. Bất hủ thần mộc thế nhưng là Man Vương cung phụng chi vật, các ngươi không trả giá một chút liền muốn đạt được nó, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Đại điện bên trong tất cả man tộc chiến sĩ đều dùng phi thường không hữu hảo ngữ khí đối Lâm Vân cùng Viêm Long quát lớn. Viêm Long lửa giận trong lòng vạn trượng, bất quá hắn không có lập tức phát tác, mà là quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, chờ đợi Lâm Vân chỉ thị. Lâm Vân lúc này vẫn như cũ mặt không biểu tình, hắn yên lặng gỡ xuống 9 cái chữ vật giới chỉ, sau đó nói với Man Vương, cái này 9 cái chữ vật giới chỉ, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi cho ta một đầu bất hủ thần mộc phân nhánh. Chủ nhân, Viêm Long mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân lại sẽ làm ra loại này quyết định. Kia 9 cái chữ vật giới chỉ bên trong kỳ chân dị bảo, thay đổi 100 khỏa bất hủ thần mộc đều dư xài, loại này trao đổi thật sự là quá không có lời. Mà Man Vương lại chỉ là bánh kia 9 cái chữ vật giới chỉ một chút, sau đó ánh mắt liền trực tiếp lạc trên tay Lâm Vân còn lại cuối cùng một viên chữ vật giới chỉ bên trên. Ta nói qua là trên tay ngươi tất cả chữ vật giới chỉ, còn có ngươi trên tay kia một viên cũng nhất định phải cho ta. Theo Man Vương, Lâm Vân nguyện ý chủ động giao ra chữ vật giới chỉ, khẳng định không có quá nhiều giá trị, mà Lâm Vân không có chủ động giao ra chữ vật giới chỉ mới thật sự là có giá trị. Kia một viên chữ vật giới chỉ giá trị thậm chí vượt xa cái khác 9 cái chữ vật giới chỉ tổng hợp, cho nên hắn thả rằng không cần cái khác 9 cái chữ vật giới chỉ cũng nhất định phải đạt được Lâm Vân lúc này còn mang theo trên tay kia một viên chữ vật giới chỉ. Lâm Vân cúi đầu nhìn một chút trên tay mình mang theo chiếc nhẫn, sau đó mặt không thay đổi nói với Man Vương, rất xin lỗi, cái khác chữ vật giới chỉ, ta đều có thể cho ngươi, nhưng duy chỉ có cái này không thể. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 922, muốn làm gì thì làm. Cái khác cửu cái chữ vật giới chỉ bên trong, đều là chút nguyên thạch, kỳ chân dị bảo, võ kỹ công pháp, vũ khí pháp bảo chờ. Những vật này đối thường nhân mà nói, đích thật là vô giới chi bảo. Nhưng đối với Lâm Vân mà nói, ngoại trừ nguyên thạch có chút tác dụng bên ngoài, những vật khác thật đúng là không có tác dụng gì. Chỉ cần có thể đổi lấy muốn đồ vật, Lâm Vân đều có thể không chút do dự đem những vật này bỏ qua. Mà Lâm Vân lúc này mang theo cái này chữ vật giới chỉ bên trong, không chỉ chứa long tộc huyết mạch huyết tinh, hơn nữa còn chứa huyết sát loa toàn tiêu, cùng Lâm Vân chí tôn bỏ qua Chu Mã kiếm. Vô luận tại bất luận cái gì tình huống dưới, Lâm Vân cũng không thể bỏ qua những vật này. Cho nên muốn Lâm Vân giao ra cái này một viên chữ vật giới chỉ, kia là tuyệt đối không thể nào. Không thể cho ta chiếc nhẫn chữ vật kia, ngươi ngay cả bất hủ thần mộc một mảnh vỏ cây đều mơ tưởng mang đi. Man Vương dùng vô cùng cường ngạnh ngữ khí nói. Chủ nhân, chúng ta vẫn là đi đi, hắn căn bản là không có giao dịch dự định, chúng ta làm gì ở chỗ này cùng hắn nói nhảm. Viêm Long tức giận bất bình nói với Lâm Vân. Viêm Long giọng điệu cứng rắn nói xong, đại điện bên trong tất cả man tộc chiến sĩ đều nhao nhao hướng hắn cùng Lâm Vân vây tới, bày ra một bộ không cho bọn hắn rời đi tư thế. Lâm Vân từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, chưa hề nói hơn nửa câu dư. Viêm Long thì mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà hỏi, các ngươi có ý tứ gì? Man Vương ngang ngược không nói đạo lý nói ra, trước đó là các ngươi nói muốn tới làm giao dịch, nhưng bây giờ còn không có đàm hai câu liền muốn đi, không phải là đang đùa bỡn chúng ta hay sao? Bản Vương ngay tại xung kích võ hoàng cảnh giới, thời gian đối với bản vương mà nói thế nhưng là rất quý giá. Các ngươi vừa rồi để bản vương chậm trễ thời gian, tương đương với để bản vương tổn thất nhiều ít tu vi. Các ngươi muốn đi có thể, trước bồi thường bản vương tu vi tổn thất phí đi. Man vương chỉ vào Lâm Vân trên tay mang theo chiếc nhẫn, bản vương muốn cũng không nhiều, liền ngươi mang theo trên tay chiếc nhẫn chữ vật kia là được rồi. Nghe được Man vương, Viêm Long tức giận đến giận sôi lên. Bọn hắn từ thiên quốc cương vực, phiêu dương qua hải đường xa mà đến, cũng còn không nói gì tổn thất. Mà gia hỏa này vẻn vẹn lãng phí mấy phút thời gian, lại mặt dày vô sỉ yêu cầu bồi thường tổn thất, đây quả thực là ỷ thế hiếp người. Xem ra ngươi đây là muốn ỷ thế hiếp người lạc. Viêm Long đang định mở miệng nói câu nói này, một bên Lâm Vân lại vượt lên trước một bước nói. Man Vương khinh bỉ nhìn xem Lâm Vân, dùng vênh váo hung hăng ngữ khí nói ra, ỷ thế hiếp người lại như thế nào? Tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, cường giả có thể muốn làm gì thì làm, mà kẻ yếu chỉ có thể mặc cho người xâm lược, căn bản không có giao dịch quyền lực. Đừng nói là ỷ thế hiếp người, coi như ta đem các ngươi giết đi, cũng không cần bất kỳ lý do gì. Lâm Vân phi thường tán đồng gật đầu, ta rất đồng ý lời của ngươi nói, kẻ yếu hoàn toàn chính xác chỉ có thể mặc cho người xâm lược, căn bản không có giao dịch quyền lực, cho nên ta không còn dự định cùng ngươi giao dịch, bởi vì ngươi không có giao dịch quyền lực. Ngươi có ý tứ gì? Man Vương nghe vậy sững sờ, một thời gian không thể kịp phản ứng. Ngươi không phải nói cường giả có thể muốn làm gì thì làm sao? Cho nên ta muốn vì một lần. Viêm Long, động thủ đi. Lâm Vân nói xong vận dụng ma thần huống chi lực lượng, trực tiếp tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, toàn thân trở nên như bàn ủi thấu tóc đỏ sáng. Viêm Long cũng trực tiếp biến thành cự long hình thái, trong nháy mắt bộc phát ra khổng lồ nhiệt khí, làm cho cả đại điện nhiệt độ bỗng nhiên tiêu thăng. Cái gì? Các ngươi? Man Vương trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại. Cũng liền tại hắn con ngươi hơi co lại trong nháy mắt, Lâm Vân liền trong nháy mắt thoáng hiện đến trước mặt hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị một thanh bóp lấy hắn yết hầu. Bảo hộ Man Vương. Chung quanh man tộc chiến sĩ thấy thế, đều nhao nhao xông lên hộ giá. Viêm Long trực tiếp mở ra miệng lớn, từ trong miệng phun ra một đạo màu lam liệt diễm, đem những cái kia xông lên man tộc chiến sĩ, đều nhao nhao đốt thành than cốc. Còn lại man tộc chiến sĩ đều liên tục lui ra phía sau, không có một cái nào dám lại tùy tiện xông lên, chỉ có thể ở nơi xa thi triển công kích từ xa, hướng phía Viêm Long oanh kích tới. Trong đó ba cái tinh thông thủy nguyên tố man tộc chiến sĩ, trực tiếp từ trong miệng phun ra cao áp cột nước, cùng Viêm Long liệt diễm đánh vào cùng một chỗ, trong nháy mắt nổ tung đại lượng hơi nước, tại toàn bộ đại điện tràn ngập ra. Mặt khác hai cái tinh thông lôi nguyên tố man tộc chiến sĩ, thì trực tiếp phóng xuất ra cường đại lôi điện công kích, mãnh liệt bổ vào Viêm Long trên thân. Hơi nước để hiện trường không khí độ ẩm tăng lớn, vì vậy mà tăng cường rất nhiều lôi điện uy lực. Viêm Long ở trong môi trường này bị lôi điện đánh trúng về sau, lại bị tê liệt tại nguyên chỗ không cách nào động đậy, thậm chí liên phun hỏa đều không thể lại làm được. Gặp Viêm Long không cách nào tiếp tục phun lửa, cái khác man tộc chiến sĩ đều cùng nhau tiến lên, nhau nhau thi triển riêng phần mình am hiểu công kích, thẳng hướng Viêm Long trên thân oanh tới. Những này man tộc chiến sĩ đều có được võ tông cấp thực lực, bọn hắn công kích như toàn bộ chúng đích Viêm Long. Viêm Long khẳng định sẽ thân chịu trọng thương thậm chí tử vong. Nếu như Viêm Long một mình đối mặt bọn hắn, nói không chừng thật đúng là sẽ ở lật thuyền trong mương, chết tại bọn hắn liên chiêu phối hợp xuống. Đáng tiếc Viêm Long không phải một người, bởi vì tại Viêm Long phía sau, còn có Lâm Vân đang vì hắn chỗ dựa. Gặp Viêm Long sắp chịu không được, Lâm Vân lập tức xuất ra huyết sát loa toàn tiêu, sau đó đem ma thần hạch tinh năng lượng, đại lượng rót vào huyết sát loa toàn tiêu bên trong. Đang hấp thu ma thần hạch tinh năng lượng về sau, lớn chừng bàn tay huyết sát loa toàn tiêu, trong nháy mắt bành trướng đến đĩa lớn nhỏ, cũng hiện lên hình dạng xoắn ốc cao tốc xoay tròn, hình thành một cái bằng phẳng hình địa phong bạo vòng xoáy. Lâm Vân đưa tay hướng phía trước đột nhiên ném một cái, đem huyết sát loa toàn tiêu hướng phía trước ném mạnh ra ngoài. Huyết sát loa toàn tiêu ném ra trong nháy mắt, liền ra tốc đến mắt thường không thể nhận ra cảm giác tình trạng. Trực tiếp từ trong mắt mọi người biến mất. Những cái kia ngay tại vây quét Viêm Long man tộc chiến sĩ đột nhiên đều bị trong nháy mắt chặn ngang cắt đứt. mà kia hai cái ngay tại phóng thích lôi điện man tộc chiến sĩ, cùng trước đó phóng thích cột nước man tộc chiến sĩ, cũng theo sát phía sau hết thảy bị không hiểu thấu chặn ngang cắt đứt. Răng rắc răng rắc răng rắc. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, mấy chục cái võ tông cấp man tộc chiến sĩ liền toàn bộ chết thảm, biến thành một đống tàn chi toái thể ngã trên mặt đất. Man Vương muốn rách cả mí mắt nhìn xem một màn này, kém chút không có đem tròng mắt này trừng ra ngoài. Những này man tộc chiến sĩ tất cả đều là của hắn tâm phúc, là hắn tòa hạ chiến lực mạnh nhất, là vững chắc địa vị hắn điện cơ. Mà bọn hắn lại đảo mắt một nháy mắt toàn, đây quả thực để hắn không thể nào tiếp thu được. Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Man Vương lửa giận ngập trời gào thét một tiếng, sau đó bộc phát ra bài sơn đảo hải lực lượng, trực tiếp tránh thoát Lâm Vân khống chế, điên cuồng hướng Lâm Vân đánh tới. Lâm Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết sát loa toàn tiêu trong nháy mắt chợt lóe lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, cắt đứt Man Vương cánh tay phải. Man Vương kia phẫn nộ gào thét, trong nháy mắt biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp đổ vào Lâm Vân trước mặt thống khổ giãy giụa. Tại chặt đứt Man Vương cánh tay phải về sau, huyết sát loa toàn tiêu lại bay trở về Lâm Vân trong tay, co lại thành lớn chừng bàn tay kích thước, sau đó bị Lâm Vân thu lại. Đem huyết sát loa toàn tiêu thu hồi về sau, Lâm Vân lúc này mới dùng giọng nói nhàn nhạt đối Man Vương hỏi, hiện tại ngươi còn muốn ta chữ vật giới chỉ sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 923, lấy đạo của người, trả lại cho người, ta từ bỏ, các ngươi đi thôi. Man Vương mặt mũi tràn đầy thống khổ lắc đầu, đi. Lâm Vân lộ ra ý vị thâm trường cười lạnh, sau đó đem Man Vương nhấc lên ném xuống, sau đó mình ngồi vào Man Vương vương tỏa bên trên, dùng cư cao lâm hà ánh mắt nhìn Man Vương. Thời gian đối với ta mà nói thế nhưng là rất quý giá, các ngươi vừa rồi để cho ta chậm trễ thời gian, tương đương với để cho ta tổn thất nhiều ít tu vi. Man Vương nghe vậy triệt để trợn tròn mắt, đây là vừa rồi chính hắn nói chuyện, lúc này lại từ Lâm Vân trong miệng nói ra, đây quả thực là lớn lao châm chọc. Ngươi còn muốn thế nào? Man Vương mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn xem Lâm Vân, dùng lo lắng bất an ngữ khí hỏi. Lâm Vân vẫn như cũ bá khí ngồi tại vương tòa bên trên, như đế vương cao cao tại thượng nói ra, ngươi muốn cho ta có thể đi, trước bồi thường tu vi của ta tổn thất phí đi. Ta muốn cũng không nhiều, liền một cây bất hủ thần mộc phân nhánh là được rồi. Nghe xong Lâm Vân nói lên yêu cầu, Man Vương tức giận đến ngay cả cái mũi đều sai lệch. Gia hỏa này đều đã giết sạch hắn tâm phúc, lại còn đánh bất hủ thần mộc chú ý, đơn giản quá tham lam không biết chừng mực. Ngươi cái này nói rõ chính là tại ý thế hiếp người. Man Vương phẫn nộ đối Lâm Vân quát. Ba, Lâm Vân trực tiếp tát qua một cái, đem Man Vương này đập bay trên mặt đất. Lâm Vân từ vương tọa đứng lên, một cước giẫm tại Man Vương trên mặt, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xuống Man Vương, dùng vênh váo hung hăng ngữ khí nói ra, ý thế hiếp người lại như thế nào? Tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, cường giả có thể muốn làm gì thì làm. Mà kẻ yếu chỉ có thể mặc cho người xâm lược, căn bản không có giao dịch quyền lực. Đừng nói là ỷ thế hiếp người, coi như ta đưa ngươi giết đi, cũng không cần bất kỳ lý do gì. Lâm Vân lúc này sở tác sở vi, làm cho một bên Viêm Long vỗ án tán dương. Trước đó Man Vương làm sao đối Lâm Vân hiện tại liền làm sao đối Man Vương, cái này kêu là lấy đạo của người, trả lại cho người. Nghe được Lâm Vân lời nói này, Man Vương lúc này mới chợt hiểu tỉnh ngộ, nguyên lai hắn tại cái này nhân tộc thiếu niên trong mắt, lại là cái mặc người chém giết kẻ yếu. Ta mới không phải kẻ yếu. Man Vương phẫn nộ chợt quát một tiếng, liều mạng giãy giụa phản kháng. Nhưng vô luận hắn giãy giụa như thế nào phản kháng, đều không thể tránh thoát Lâm Vân bàn chân áp chế, chỉ có thể như bị cự nhân giẫm tại dưới chân nhuyễn trùng, tại mặt đất vô lực ngọ nguậy. Thật đáng buồn sâu kiến. Lâm Vân xuất ra huyết biên bức bảo kiếm, trực tiếp gác ở Man Vương trên cổ. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, đừng để ta đợi lâu. Nhìn thấy bộ kia tại trên cổ băng lãnh lưỡi đao, Man Vương trong nháy mắt cũng không dám lại phản kháng. Ta cho ngươi chính là... Lâm Vân lúc này mới thu hồi huyết biên bức bảo kiếm, sau đó đem Man Vương nhấc lên, mang bọn ta đi thôi. Mặc dù trong lòng hận không thể đem Lâm Vân thiên đao vạn quả, nhưng Man Vương cũng không dám có chút phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường. Man Vương mang theo Lâm Vân đi ra tòa thành, đi đến tòa thành cùng tòa thành ở giữa trên thiên kiều. Ba người hoàn toàn bại lộ tại công chúng tầm mắt hạ. Man Vương đại nhân đến cùng thế nào? Trên người hắn làm sao nhiều như vậy máu tươi? Cánh tay phải của hắn giống như cũng bị mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phía sau hắn vì sao đi theo hai cái nhân tộc? Không phải là kia hai cái nhân loại bắt hắn? Nhìn thấy không giống ngày xưa Man Vương, man tộc thị vệ đều ý thức được Man Vương bị bắt, thế là nhao nhao chạy tới hộ giá.